Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 841 Mama thành công. Lục Thúc Thúc ngủ rồi, Đại Bảo cố ý ở trong khoang thuyền nhiều đãi trong chốc lát. Đánh giá thời gian không sai biệt lắm, mới lại lần nữa chạy tới bong tàu thượng. Quả nhiên cùng hắn dự đoán giống nhau. Lục Thúc Thúc đã ngủ rồi, giơ tay nhìn nhìn chính mình trên cổ tay nhi đồng đồng hồ. Phát hiện thời gian không còn sớm, hắn đi đến mép thuyền biên, nhìn phiếm vi ba mặt biển, Ni bảo, đừng đùa, thời gian không còn sớm, hắn chiều mặt biển thượng kêu lên, một lát sau. Từ trong biển nhảy thượng một cái thân ảnh nho nhỏ. Ni bảo đỉnh một đầu ướt dầm dề tóc đen, bụ bẫm móng vuốt bắt lấy vài cái xinh đẹp sao biển, ca ca ngươi xem. Đẹp sao? Ân, đẹp, Đại Bảo sờ sờ nàng tóc ướt. Tuy rằng bánh bao trên mặt không có gì biểu tình, nhưng là nói chuyện ngữ khí thực nhu hòa, Ni bảo cố ý vì ca ca chào. Đưa cho ca ca, Ni bảo khuôn mặt nhỏ mang theo thiên chân vô tà tươi cười. Đem sao biển đưa cho Đại Bảo, Đại Bảo mấy không thể thấy nhíu nhíu mày. Nói thật, hắn không thích này đó mấp máy đồ vật, Ni bảo. Đem sao biển lưu tại trong biển đi, mang về dưỡng không sống, a. Ni bảo rõ ràng có chút thất vọng rồi, nhưng vẫn là nghe ca ca nói. Đem sao biển thả lại trong biển, tới. Đừng đùa, Lục Thúc Thúc đã ngủ rồi. Chúng ta cấp mama gọi điện thoại, Đại Bảo chiều trong biển muội muội vươn tay. Ni bảo bắt tay đặt ở trong tay của hắn. Đại Bảo phí rất lớn sức lực, mới đem nàng từ trong nước cấp kéo lên. Sau đó, Đại Bảo liền bắt đầu cấp nhà mình mama gọi điện thoại báo cáo tình huống. Huy, mama thành công, Lục Thúc Thúc ngủ rồi, thành công. Lan Đoá Đoá biểu tình rất là hưng phấn. Lê Mộc Mộc cùng Lục Trần Tranh trực tiếp đem lỗ tai dán tới rồi nàng trên mặt, ân ân. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Lan Đoá Đoá ngẩng đầu, nhìn nhìn đứng ở cách đó không xa Quân Việt. Nghĩ nghĩ, sau đó nói, Đại Bảo, ngươi đem định vị mở ra. Trong chốc lát ba ba sẽ qua tới tiếp các ngươi, đã biết, Nga đúng rồi. Ngươi dùng bao lớn liều thuốc? Lục Thúc Thúc sẽ không trước tiên tỉnh lại đi. Lan Đoá Đoá hỏi, Đại Bảo nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Sau đó thao một ngụm tiểu nãi âm. Mềm mại nói, mama ngươi yên tâm đi. Lục Thúc Thúc sẽ không trước tiên tỉnh. Ta toàn bộ đều cấp Lục Thúc Thúc ăn. Lan Đoá Đoá. Ngoặc kép, xì, nhiều đoá thiếu nữ. Đại Bảo thật thông minh. Lê Mộc Mộc nhịn không được cười lên tiếng. Kia tuyệt đối là không thành vấn đề. Lục Trần Tranh cũng nở nụ cười, lớn như vậy liều thuốc cũng đủ ngủ thượng một đêm, cũng không biết thân thể tố chất so với người bình thường phải mạnh hơn rất nhiều. Dực Đình sẽ bao lâu tỉnh lại đâu? Đại Bảo hào hào nhìn muội muội, ba ba một lát liền tới. Lan Đoá Đoá không yên tâm dặn dò nói, Đại Bảo biết, cắt đứt điện thoại. Đại Bảo cùng Ni Bảo liền ngồi ở bong tàu thượng, lẳng lặng mà chờ nhà mình ba ba tới. Nửa đêm thời gian, Lục Dực Đình chậm rãi tỉnh lại. Đầu của hắn có chút hôn hôn trầm trầm, chống tay ngồi dậy, hắn mới phát hiện, chính mình hiện tại chính thân xử ở một mảnh hoang tàn vắng vẻ vùng hoang vu dã ngoại, bốn phía đều là đen như mực một mảnh, lờ mờ cây thấp lâm. Các loại côn trùng tiếng kêu hỗn hợp ở bên nhau, hợp thành đặc biệt hòa âm, ẩn ẩn, còn có thể nghe thấy sóng biển chụp phủi đá ngầm thanh âm. Bởi vậy có thể phán đoán, hắn hiện tại, thân ở Lâm Hải chỗ nào đó, đại khái là ở nào đó trên đảo đi, bất quá. Hắn là như thế nào đến cái này địa phương tới? Đại Bảo cùng Ni Bảo đâu? Hắn đầu thực trọng. Lục Dực Đình lại lắc lắc đầu, cẩn thận hồi tưởng phía trước đã xảy ra cái gì, lúc này. Hắn đột nhiên nghĩ tới, Đại bảo phía trước cho hắn uống kia chén nước, nguyên lai. Hắn bị một cái nãi hoa hoa cấp tính kế, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.